Chương 6. Bác sĩ Armstrong đang mơ trong phòng phẫu thuật, nóng kinh khủng, không thể có chuyện đó được. Họ đã điều chỉnh sai bộ ổn nhiệt, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt của ông, lòng bàn tay ẩm ướt, không dễ cầm con dao mổ, lưỡi dao mới được mài sắc làm sao, rất dễ phạm tội giết người với một thứ đồ như vậy. Hơn nữa, ông lại đang phạm tội giết người. Cơ thể của bà già dường như khác đi. Nó gầy như bộ xương, khuôn mặt bị che kín. Thế thì ông phải giết ai? Ông không thể nào nhớ được. Tuy nhiên, ông cần phải biết nếu ông hỏi cô y tá. Cô y tá đang quan sát ông. Không, ông không thể hỏi cô ta được. Cô ấy đang nghi ngờ, thấy rõ là như vậy. Nhưng ai đang trên bàn mổ? Đáng ra người ta không nên che mặt bà ta lại. Giá như ông có thể nhìn thấy gương mặt đó. À, rõ hơn rồi. Một sinh viên nội trú vừa bỏ khăn phủ ra. Bà Emily Brand. Đúng rồi, chính là bà Emily Brand mà ông phải giết. Bà ta có cái nhìn ác ý làm sao? Đôi môi bà ta động đậy. Bà ta nói gì nhỉ? Ở thời thanh xuân, chúng ta đã ở trong cái chết. Bây giờ bà ta cười. Không, thưa bà, đừng đậy khăn lại. Tôi cần phải nhìn thấy, tôi cần phải gây tê. Ete ở đâu nhỉ? Đáng ra là mình phải mang nó theo chứ. Bà đã làm gì với Ete rồi? Hãy kéo khăn ra thưa bà. Tất nhiên rồi, mình đã biết ngay từ đầu. Đó là Anthony Maston. Anh ta có khuôn mặt xám ngoét, co rúm, nhưng anh ta không chết. Anh ta cười. Tôi nói là anh ta đang cười. Anh ta làm bàn mổ rung lên. Hãy bình tĩnh lại, ông bạn già. Hãy bình tĩnh lại. Nào cô, hãy giữ chặt bàn lại. Hãy giữ chặt nó lại. Bác sĩ Armstrong giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng. Ánh sáng mặt trời tràn ngập văn phòng. Và có ai đó đang nghiêng xuống ông, lay ông. Đó là Roger, mặt tái xanh. Roger nói: Bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ Armstrong tỉnh hẳn. Ông ngồi dậy. Có chuyện gì vậy? Vợ tôi, bác sĩ. Tôi không thể đánh thức bà ấy dậy được. Trời ơi, tôi không thể nào đánh thức bà ấy. Tôi thấy bà ấy không có vẻ trong tình trạng bình thường. Bác sĩ Armstrong tỏ ra nhanh nhẹn và hiệu quả. Ông choàng áo ngủ và đi theo Roger. Ông nghiêng người xuống giường của bà vợ ông Roger ở bên cạnh. Trông bà dường như rất thanh thản. Ông chạm vào bàn tay lạnh và vén một mí mắt lên. Một lát sau, ông đứng dậy và quay người ra khỏi giường. Ông Roger liếm đôi môi khô. Có phải bà ấy... Armstrong nghiêng đầu. Vâng, thế là hết rồi. Với vẻ trầm tư, ông nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi ông lần lượt đưa mắt nhìn cái bàn ở đầu giường, lavabo và rồi tới người đàn bà đang ngon giấc cuối cùng của đời mình. Có phải vì tim của bà ấy không, thưa bác sĩ? Ông Roger ấp úng. Bác sĩ Armstrong không nói gì một hai phút trước khi trả lời. Với thời tiết bình thường thì bà ấy khỏe chứ? Cuối cùng ông hỏi. Có bệnh thấp khớp làm bà ấy đau một chút, nhưng thời gian vừa rồi bà ấy có được bác sĩ theo dõi không? Bác sĩ? Ông Roger sững sờ nhắc lại. Đã nhiều năm nay chúng tôi không đi khám bác sĩ, cả bà ấy và tôi. Ông không có một lý do nào để tin bà ấy bị đau tim chứ? Không, thưa bác sĩ, tôi chưa bao giờ biết một chuyện gì tương tự như vậy. Bà ấy ngủ tốt chứ? Lần này ông Roger tránh cái nhìn của bác sĩ. Ông nắm hai tay lại và vặn đi vặn lại, vẻ căng thẳng. Không, bà ấy ngủ không tốt lắm. Ông lắp bắp. Bà ấy có uống gì để ngủ không? Ông bác sĩ lào bào. Ông Roger nhìn ông ta ngạc nhiên. Cái gì? Để ngủ ư? Theo tôi biết thì không. Và không, tôi chắc chắn là không. Armstrong tiến gần lavabo. Có một số chai lọ được xếp trên cái bàn nhỏ. Nước sức tóc, nước cây vải hương, thuốc mỡ làm se da mặt, kem dưa chuột dùng cho tay, nước súc miệng, thuốc đánh răng và kẹo tiêu hóa. Roger giúp bác sĩ mở các ngăn kéo bàn trang điểm. Từ chỗ đó, cả hai chuyển sang tủ commode. Họ không thấy vết tích của thuốc ngủ, dù là dưới dạng nước hay là dạng viên. Thưa bác sĩ, bà ấy chẳng uống gì tối hôm qua, Roger nói. Tất nhiên là trừ cái mà ông đã cho bà ấy. Lúc 9 giờ, tiếng chuông báo hiệu bữa sáng. Tất cả mọi người đứng dậy vì đã chờ nó từ lâu. Tướng Mercator và ông thẩm phán vừa đi bách bộ trên bồn đất, vừa trao đổi các câu chuyện rời rạc về tình hình chính trị Vera Claytom và Philip Lomber đã trèo lên đỉnh hòn đảo phía sau căn nhà. Họ thấy William Henry Blow ở đó đang bận nhìn chăm chú về phía bờ. Vẫn chưa nhìn thấy chiếc cano, Blow báo cho họ. Thế mà cũng mất một lúc lâu rồi, tôi chờ nó lâu quá. Devon là vùng êm đềm, Vera cười nói. Không nên trông chờ người dân ở đây hoạt động vào buổi sáng sớm. Philip Lomber nhìn sang hướng khác, theo hướng biển khơi. Ông nghĩ gì về thời tiết? Bỗng nhiên hắn hỏi. Blow liếc nhìn lên trời. Tôi thấy tiết trời có vẻ đẹp. Lomber phát ra một tiếng rít nhỏ. Gió sẽ nổi lên vào cuối ngày. Một cơn bão? Hử? Blow hỏi. Tiếng chuông phía dưới vọng lên. Ăn sáng à? Philip Lomber vui mừng. Thực ra tôi chẳng phản đối cái gì cả. Trong khi họ đi xuống đoạn dốc đứng, Blow nói với Lomber, giọng lo lắng. Anh biết không, chuyện này làm tôi ngán quá. Tại sao cái chàng trai trẻ đó lại muốn tự tử? Điều này làm tôi băn khoăn suốt cả đêm. Vera đi đầu, Lomber đi chậm lại một chút. Ông có giả thiết khác sao? Tôi cần có bằng chứng và một động cơ để bắt đầu. Theo tôi, đó là một gã giàu có. Bà Emily Brand bước ra từ cánh cửa phòng khách và đến chỗ họ. Con tàu có đến không? Bà hỏi, giọng hơi căng thẳng. Vẫn chưa, Vera trả lời. Họ bước vào phòng ăn, trà, cà phê và một đĩa lớn, trứng với than lợn hun khói đang chờ họ trên bàn. Roger nép mình để họ đi vào và đi ra đóng cửa. Sáng nay, người đàn ông này có vẻ không khỏe, bà Emily Brand nói. Bác sĩ Armstrong ở gần cửa sổ, khà khan. Sẽ phải xin lỗi, sự không hoàn hảo có thể xảy ra trong việc phục vụ. Ông Roger đã cố hết sức để tự mình chuẩn bị bữa sáng. Bà Roger không thể chịu trách nhiệm làm việc đó sáng nay. Bà ấy còn bị làm sao ư? Bà Emily Brand dò hỏi với cái giọng chói tai. Chúng ta vào bàn ăn thôi, trứng sẽ nguội mất. Bác sĩ Armstrong tránh khéo. Sau bữa sáng, có nhiều vấn đề mà tôi muốn nói chuyện với mọi người. Họ không để ông ta nói đến lần thứ hai. Họ lấy thức ăn đầy đĩa, tự lấy trà, cà phê. Bữa sáng bắt đầu. Cứ như có sự thỏa thuận chung, mọi ám chỉ về hòn đảo đều bị loại trừ. Họ trao đổi với nhau không ra đầu ra đũa về thời sự, những tin về nước ngoài, khai thác các vận động viên, sự xuất hiện của quái vật vùng hồ Loch Ness. Khi bàn ăn được dọn sạch, bác sĩ Armstrong lùi ghế lại một chút, hùng hắng ho với vẻ trịnh trọng và nói: Tôi đã muốn chờ kết thúc bữa sáng để thông báo với các ông bà một tin buồn. Bà Roger đã chết trong khi ngủ. Những tiếng kêu hốt hoảng, kinh ngạc nổi lên khắp nơi. Thật khủng khiếp, Vera thốt lên. Hai người chết trên hòn đảo này kể từ lúc chúng ta tới đây. Với đôi mắt lim dim, thẩm phán Ugres can thiệp, giọng nhỏ và rõ ràng. Hử, rất ngoạn mục. Bà ấy chết vì cái gì? Armstrong nhún vai. Không thể nói như vậy được. Sẽ cần phải mổ xác chứ. Chắc chắn là tôi sẽ không dám cấp giấy phép mai táng. Tôi không biết tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này. Bà ấy có thể rất căng thẳng, Vera nói. Và tối qua bà ấy phải chịu một cú sốc. Có phải là do tim ngừng đập không? Tôi giả thiết là như vậy. Tim của bà ấy chắc chắn là đã ngừng đập, bác sĩ Armstrong trả lời khô khốc. Nhưng vì lý do gì? Vấn đề là đó. Hai từ thả ra từ môi bà Emily Brand, chúng rơi ra như từ dao máy chém vào giữa đám người đang chăm chú. Hối hận. Armstrong quay người về phía bà ta. Bà nói thế có nghĩa là gì? Mọi người đã nghe thấy cả rồi đó, bà Emily Brand trả lời, miệng cứng và mím lại. Bà ấy đã bị buộc tội cùng chồng đã đầu độc bà chủ cũ của mình. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ, một người già... Và bà nghĩ là... Tôi cho rằng lời buộc tội là có căn cứ. Tất cả mọi người đều thấy bà ấy tối hôm qua đấy. Dây thần kinh của bà ấy giãn ra và bà ấy đã bị ngất. Đối diện với tội ác của mình, bà ấy không chịu được cú sốc. Bà ấy hoàn toàn chết vì sợ. Bác sĩ Armstrong lắc đầu hoài nghi. Đó là một giả thiết, ông nói. Tuy nhiên, người ta không thể chấp nhận nó trước khi biết nhiều hơn về tình trạng sức khỏe của bà ấy. Giả sử bà ấy bị suy tim, hãy gọi đó là bàn tay của Chúa nếu ông thích, bà Emily Brand ung dung tuyên bố. Tất cả mọi người đều có vẻ bị sốc. Ông Blow khó chịu phản đối. Bà Brand, bà đẩy mọi chuyện đi hơi xa đấy. Bà nhìn họ khinh bỉ, ánh mắt lấp lánh và hất cằm. Vậy mọi người cho rằng một kẻ phạm tội không thể bị chết vì sự nổi giận của Chúa phải không? Còn tôi thì không đâu. Ông thẩm phán vuốt má, ông thì thầm với giọng đầy mỉa mai. Thưa bà, nếu như tôi tin vào kinh nghiệm của tôi, thì chính con người, chúng ta là được Chúa Trời giao cho nhiệm vụ xét xử và trừng phạt những kẻ phạm tội. Và đó là nhiệm vụ bạc bẽo, một con đường dài đầy trắc trở, không có đường tắt. Bà Emily Brand nhún vai. Tối qua, bà ấy đã ăn uống gì sau khi lên đi ngủ? Bỗng nhiên Blow hỏi. Chẳng gì cả, Armstrong trả lời. Hoàn toàn không, một tách trà cũng không, không một cốc nước. Tôi cá là bà ấy đã uống một tách trà, đó là nỗi ám ảnh ở những người đó. Ông Roger khẳng định là tuyệt đối bà ấy không nuốt gì cả. Chuyện đó thì, Blow nói, chính ông ấy nói. Giọng ông ta đầy ý nghĩa, đến nỗi ông bác sĩ ném cái nhìn sắc như dao cạo về phía ông ta. Vậy thì đó là ý kiến của ông đấy phải không? Philip Lomber cười khẩy. Thế tại sao lại không? Blow trả lời vẻ hung hăng. Tất cả chúng ta đều nghe thấy lời buộc tội họ nói tối hôm qua. Có thể nói đó là chuyện phịa của việc điên rồ đơn giản, đồng ý, nhưng sau cùng thì cũng có thể không. Hãy chấp nhận đó là sự thật. Vào lúc này, ông Roger và vợ ông ta đã thanh toán bà già. Chuyện đó cho ta thấy điều gì? Hai kẻ danh mãnh của chúng ta cảm thấy bình yên như người đã được rửa tội, vui thích về việc làm của mình. Vera chen ngang. Không, cô nói nhỏ giọng. Tôi không nghĩ là bà Roger luôn cảm thấy bình thản. Blow dường như hơi phật ý vì bị cắt ngang. Đúng là phụ nữ, cái nhìn của ông ta nói lên điều đó. Đó đơn giản chỉ là giả thiết. Ông tiếp tục, dù gì đi nữa, theo chỗ họ biết thì không có gì trên đời này có thể đe dọa họ. Và rồi đó, tối hôm qua có một kẻ điên điên nào đó đã làm lộ bí mật của họ. Chuyện gì xảy ra? Người đàn bà đó suy sụp rồi ngất đi. Mọi người có nhớ chồng bà ta đã chăm sóc cho bà ta từng ly từng tí khi bà ấy tỉnh dậy như thế nào rồi đó? Đó không chỉ là sự ân cần của người chồng đối với vợ, không bao giờ. Ông ta như ngồi trên lò than hồng, xanh xám đi vì sợ bà ta có thể hở ra điều gì đó. Và đó là bài thuyết minh, những con người dũng cảm ạ. Họ đã phạm tội giết người và thoát ra khỏi đó một cách tốt đẹp. Nhưng nếu vụ việc bị đào bới lên, chuyện gì sẽ xảy ra? 10 người chống lại một và người phụ nữ sẽ thú tội. Bà ta không có gan để từ chối đến cùng. Đó chính là nguy hiểm cho ông chồng của bà ta. Về phía ông ta thì không có vấn đề gì. Ông ta sẽ tha hồ mà nói dối, nhưng lại không thể chắc chắn về bà vợ của mình. Và nếu bà ta thú nhận tội lỗi, ông ta có nguy cơ bị treo cổ. Thế là ông ta đổ một thứ đồ bẩn thỉu nào đó vào trong cốc trà của bà vợ, cốt chỉ để làm cho bà ta im lặng cả đời. Không có cái tách không nào trên bàn đầu giường, Armstrong bẻ lại. Không có gì hết cả, tôi đã nhìn rồi. Tất nhiên là không có gì, Blow cười khẩy. Ông phải hiểu, việc đầu tiên của ông ta làm sau khi bà ta uống là đi rửa tách và đĩa đi. Im lặng, rồi tướng Mercer tuyên bố, vẻ hoài nghi. Đó cũng là một khả năng, nhưng tôi khó có thể tin được là một người đàn ông có thể làm như thế với vợ mình. Blow cười gằn. Khi người đàn ông run sợ cho tính mạng của mình, thì tình cảm sẽ không thể ngăn anh ta lại. Im lặng, trước khi ai đó có thể nói điều gì, thì cánh cửa mở ra và Roger bước vào. Nhìn vòng quanh tất cả mọi người, ông hỏi, các ông bà còn cần gì nữa không? Thẩm phán Ugres ngọ nguậy trong chiếc ghế bành. Bình thường con tàu đến lúc mấy giờ? Khoảng từ 7 đến 8 giờ thưa ông. Đôi khi hơi muộn hơn một chút. Tôi không biết là Fred Nagaros làm gì sáng nay. Nếu ông ấy ốm thì ông ấy đã phải gửi người anh trai của ông ấy đến rồi. Giờ là mấy giờ? Philip Lomber hỏi. 10 giờ kém 10 thưa ông. Lomber nhíu mày rồi chậm rãi lắc đầu. Ông Roger chờ một chút, không động đậy. Thật là tiếc cho vợ ông, Roger. Đột nhiên tướng Mercer nói, giọng như sấm vang. Ông bác sĩ vừa báo cho chúng tôi tin buồn. Roger cúi đầu. Vâng, thưa ông, xin cảm ơn ông. Ông ta bước ra, mang theo đĩa than lợn hun khói. Đã hết, im lặng bao trùm. Về cái cano này, Philip Lomber nói. Blow nhìn thẳng vào hắn ta, hai người đàn ông đang ở ngoài bồn đất. Tôi biết anh nghĩ gì, Lomber. Blow vừa lắc đầu vừa nói, tôi cũng đã đặt cho mình câu hỏi như vậy. Cano phải có ở đây từ 2 tiếng rồi, nhưng nó đã không đến. Tại sao? Ông đã tìm thấy câu trả lời rồi phải không? Lomber hỏi. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Câu trả lời của tôi là như thế đó. Nó nằm trong kế hoạch chung. Tất cả đã được liên kết lại. Ông nghĩ là nó sẽ đến chứ? Phía sau Philip Lomber, một giọng nói cất lên, một giọng nói cáu kỉnh, thiếu nhẫn nại. Cano sẽ không đến đâu. Quay nhẹ đôi vai vuông, Blo quan sát người vừa nói với vẻ trầm tư. Ông cũng nghĩ là nó sẽ không đến ư? Tất nhiên là nó không đến, tướng Mercator trả lời. Chúng ta trông chờ vào cái con tàu này để rời đảo. Tất cả là ở đó. Chúng ta sẽ không rời đảo. Không một ai trong chúng ta có thể đi ra khỏi đây. Đây là đoạn kết. Các ông có hiểu không? Đoạn kết của tất cả. Sau khi lưỡng lự, ông nói thêm, giọng trầm khàn kỳ lạ. Ở đây mới thanh bình làm sao? Thực sự thanh bình. Đi tới tận cuối đường, không thể tiếp tục được nữa. Đúng, thanh bình. Rồi đột nhiên ông quay gót, rời khỏi bồn đất. Ông hướng về phía đoạn dốc thoai thoải xuống biển và đi chéo về phía kia của đảo, nơi có một chuỗi khối đá kia nổi lên mặt nước. Ông bước đi lảo đảo như người nửa tỉnh nửa mê. Lại một người nữa đi chệch hướng. Tôi có cảm giác là tất cả chúng ta cùng đi một đường. Không có ông đâu, ông Blo, Philip Lomber nói. Bởi vì như thế sẽ làm tôi sững sờ, không mở miệng ra được. Cựu thanh tra cười phá lên. Còn lâu mới làm tôi mất bình tĩnh. Rồi ông tiếp tục mỉa mai, mặt lạnh như tiền. Tôi cũng không thấy có anh trên con đường này đâu, anh Lomber. Hiện giờ tôi cảm thấy đầu óc mình sáng suốt nhất. Cảm ơn ông, Philip Lomber đáp lại. Khi đến bồn đất, bác sĩ Armstrong lưỡng lự. Ở phía bên trái ông là Blo và Lomber đang đứng. Ở bên phải ông là thẩm phán Ugres đang đi bách bộ, đầu cúi xuống. Sau một hồi do dự, ông tiến về phía ông thẩm phán. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng Roger cất lên từ phía căn nhà. Tôi có thể nói với ông một vài lời được không, thưa ông? Armstrong quay đầu lại. Điều ông nhìn thấy làm ông rùng mình. Khuôn mặt của Roger bị suy mòn về chứng máy cơ. Làn da màu xám chì của ông ta chuyển sang màu tái tái. Đôi tay ông ta run lên. Điều này đối lập hẳn với thái độ giữ ý của ông ta lúc nãy, làm ông rất sửng sốt. Ông làm ơn, tôi có một vài lời muốn nói với ông. Mời ông vào phía trong nhà, thưa ông. Đi nửa vòng, ông bác sĩ vào nhà với người gia nhân đang hốt hoảng. Có chuyện gì xảy ra vậy, ông bạn già? Ông nói. Ông bình tĩnh lại đi. Mời ông theo tôi đi lối này. Lối này, thưa ông. Ông ta mở cửa phòng ăn. Ông bác sĩ bước vào. Roger theo sau ông ta và đóng cửa lại ngay khi bước vào phòng. Thế nào? Bác sĩ Armstrong dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra với ông vậy? Cổ ông Roger cứng lại. Ông khó nhọc nuốt nước bọt rồi lắp bắp. Có một chuyện gì đó xảy ra mà tôi không hiểu nổi, thưa ông. Có chuyện? Chuyện gì? Armstrong nghiến răng. Tôi sẽ nghĩ là tôi đã điên rồi, thưa ông. Ông sẽ nói với tôi là chẳng có gì xảy ra. Nhưng phải tìm ra lời giải thích, thưa ông. Cần phải tìm ra lời giải thích. Bởi vì điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Này, ông bạn già, ông có thể nói với tôi là có chuyện gì xảy ra được không? Ông hãy ngừng nói những lời khó hiểu như thế đi. Roger lại nuốt nước bọt lần nữa. Đó là những người tí hon, thưa ông. Ở giữa bàn, 10 người tí hon bằng sứ. Đã từng có 10 người. 10, tôi sẵn sàng thề với ông như thế. 10, đúng vậy, Armstrong công nhận. Bữa tối hôm qua, chúng ta đã đếm chúng. Roger tiến gần về phía ông bác sĩ. Chính vì thế, thưa ông, đêm qua, khi tôi dọn bàn, chúng chỉ còn có 9. Và lúc đó, tôi cảm thấy chuyện đó rất kỳ lạ. Nhưng không hơn thế. Thế rồi sáng nay, thưa ông, tôi đã không nhận ra điều đó. Khi bày các bộ đồ ăn vào bữa sáng, lúc đó tôi bị xáo trộn, đầu óc tôi để ở chỗ khác. Ông cũng biết rồi đó. Nhưng bây giờ, thưa ông, khi tôi tới dọn bàn ăn, ông hãy nhìn bằng chính mắt mình. Nếu ông không tin tôi, chỉ còn có 8, thưa ông. Chỉ còn có 8. Điều đó không có ý nghĩa gì chứ, có phải không ông? Chỉ còn có 8.